Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 404, nhận lầm người. Gia gia, ngươi không sao chứ? Đây toàn bộ hành trình, Thái Long cùng Thái Nặc đều nằm ở mộng bức trạng thái. Lúc tới đều nói xong rồi, không có lão đầu cho phép, hai người kia không thể nói chuyện. Đây nhìn thấy Thái Thản Thành như vậy cái bộ dáng, Thái Long cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Quy củ là chết, người có thể là sống. Nếu như bị Gia Gia nhìn thấy mình và đầu gỗ phiền phức không có gì khác nhau, kia về đến nhà nhất định sẽ bị đánh chết. Không gì, hai, người cùng ba ba người bại bởi tiểu tử này không hổ. Tiểu tử này thật mẹ kiếp là một nhân tài a. Thái Thản thở dài, nhìn thấy cũng không có để cho nhi tôn của hắn nói xin lỗi Tiêu Nhàn. Trong mắt lộ ra sập đổ bội chi sắc. Gia Gia, không phải hắn gọi ta à? Ta cũng không có thời gian chọc tòa kia đại Phật a. Nghe Thái Thản, Thái Long trong nháy mắt chỉnh một đầu đại phiền phức. Con mẹ nó, căn bản Gia Gia của mình liền không có phân rõ thị thị phi phi a. Cái gì? Ngươi nói không phải hắn, vì sao không nói sớm? Thái Thản mặt buồn rầu, có chút khó chịu, mất lão đại kinh, đánh lâu như vậy, mẹ nó còn đánh lầm người. Đây không phải là tự tìm người mất sao? Hơn nữa hai đứa bé này đứng ở bên cạnh cũng không lên tiếng. Ngươi nói có tức hay không? Gia Gia, ngươi cũng không có để cho chúng ta mở miệng nói chuyện a. Thái Long vẻ mặt vô tội, nhìn dáng vẻ cực kỳ kỳ quái, trong ánh mắt có chút không nói được thú vị. Tiểu tử thúi, nếu không phải ngươi hai người không có ý chí tiến thủ, có thể làm hại lão tử ta đến nông nỗi này. Thái Thản hiện tại đầy bụng tức giận, nhìn thấy Thái Long cùng Thái Nặc cũng là hết sức khó chịu. Đặc biệt là cái kia cần tuân dạy bảo Thái Nặc, một chữ cũng không nói. Thái Thản nhìn thấy càng khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp giơ lên bạt tay, một người làm một hồi sau ót, ôi u đau. Thái Long che đầu, Thái Thản một tát này xuống, đầu trực tiếp ông ông. Thái Nặc còn khá một chút, nhưng mà cái này Thái Long chính là tay che đầu, sắc mặt khó coi. Vì sao Thái Long tướng mạo cùng chỉ số thông minh không phù hợp? Đây đương nhiên là có nguyên nhân có thể tìm ra. Dạng gì hài tử thông minh, tại Thái Thản cái này lão tinh tinh dưới tay đánh không khờ. Hắn không phải Đường Tam, kia hắn lại là ai? Thái Thản nhìn thấy Tiêu Nhàn tuổi không lớn lắm, suy tính nếu như mặt dày mày dạn một chút, có thể lôi kéo một cái nhân tài như vậy bước vào gia tộc của mình. Như vậy ngày sau, chờ tiểu tử này một trưởng thành, gia tộc của hắn cũng sẽ cùng theo quật khởi đi. Hắn là học viện quyền uy trưởng lão. Tiêu Nhàn, Thái Long cũng là tin tức ngầm linh thông người. Đối với Tiêu Nhàn tại học viện thân phận sao sao có thể không biết. Quả nhiên, nhỏ như vậy quyền uy trưởng lão, quả thật là không đơn giản a. Thái Thản cho dù ngu nữa, nhớ nghĩ cũng biết, còn trẻ như vậy có thể làm được học viện trưởng lão. Kinh nghiệm một khối này khẳng định không được, bất quá thực lực một khối này cũng sẽ không thấp hơn ngoại trừ viện trưởng bất kỳ người nào khác. Đúng vậy Gia Gia, trong ngày ấy thường học viện chúng ta bên trong viện trưởng cùng lão sư cũng không dám chọc giận hắn. Thái Long chỉ đối diện Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực bọn hắn nói ra. Đó chính là các ngươi viện trưởng. Thái Thản nhìn thấy Phất Lan Đức, hiển nhiên còn chưa đột phá hồn đấu la cấp bậc, bất quá loại người này có thể mời chào dạng thiên tài này. Như vậy hiển nhiên cũng sẽ nhất định có bản lãnh. Đúng vậy, Thái Long cảm thán, lên trước đến tuy rằng nghe nói qua Tiêu Nhàn quyền uy trưởng lão thân phận, nhưng mà lại không nghĩ rằng cư nhiên lợi hại như vậy. Thái Thản nhìn thấy Thái Long, không có lại nói gì nhiều, lắc lắc đầu. Muốn nói lại thôi, các người mỗi một cái là Đường Tam. Thái Thản tuy rằng mặt mũi tại Tiêu Nhàn chỗ đó chơi sạch, nhưng mà thay vào đó cá nhân đầu óc toàn cơ bắp. Một lần nữa đi tới người ổ trước, giống to, ta chính là những này tiểu quái vật, nhìn thấy vở kịch hay, biết rõ Thái Thản lấy ra quạ đen, suýt chút nữa không có bật cười. Có đôi khi ý nghĩ vật này chính là tỷ võ lực tác dụng. Làm việc lúc trước không hỏi rõ cái gì cùng cái gì. Đó chính là đồ ngốc bên trong đồ ngốc. Ngươi chính là Đường Tam. Thái Thản hỏi ngược lại. Đồng thời ánh mắt nhìn chăm chú Thái Long cùng Thái Nặc. Thấy hai người đều là gật đầu liên tục. Đây mới xem như yên lòng. Chính là tại hạ. Đường Tam một lần nữa nhìn thấy cái này lão tinh tinh. Không nhịn được nói một câu. Có chút không hiểu cái này lão tinh tinh có phải hay không bị Tiêu Nhàn cho một chân đá cho kẻ ngu. Các ngươi đói bụng không? Tiêu Nhàn lái cân đẩu vân. Ở trong học viện khoan thai chậm rãi phiêu động. Bị Thái Thản nháo trò như vậy nhảy vọt lên cao. Buồn ngủ cũng là ít đi không ít. Nhưng mà bụng chính là đói bụng rất nhiều. Ừ, trung nữ nghe Tiêu Nhàn. Trong nháy mắt nhất tề gật đầu một cái. Tuy rằng các nàng đều là làm sao ăn cũng không mập. Nhưng mà không ăn cơm sẽ gầy a, lại không ăn một chút gì. Nhận định vóc người ma quỷ lập tức liền muốn đói đi ra. Đi, hôm nay chúng ta đã đi xuống nhà ăn đơn giản ăn chút đi. Tiêu Nhàn nhìn thấy khá lớn kiến trúc. Ngửi thấy từ trong đó tản mát ra hương thơm. Thèm ăn cũng không tự chủ được bị câu dẫn lên. Đơn giản ăn chút. Tiêu Nhàn, ngươi xác định? Nghe Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên liền hỏi ngược lại. Tiểu Y Tiên bây giờ trong đầu đều có hình ảnh. Đơn giản ăn chút sẽ không phải là đem Sử Lai Khắc học viện nhà ăn cho cướp sạch không còn một mống. Đi, ha ha. Nghe thấy Tiểu Y Tiên hỏi ngược lại, Vân Vận cũng không nhịn được cười trộm. Tiêu Nhàn lượng cơm hắn chính là cực kỳ rõ ràng rồi. Năm đó một hồi xuống, nếu không phải Vân Vận ngăn cản, Vân Lam Tông suýt chút nữa đều đoạn lương. Hai người các ngươi tiểu phôi đàn, thật là có thể a. Nhìn phía sau một tả một hữu Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên. Tiêu Nhàn đồng thời nhéo một cái hai người gương mặt của. Trên tay hơi dùng sức. Để cho nhị nữ cảm giác đến Tiêu Nhàn thủ pháp ưu tú. Lại không cảm giác được đau đớn. Tiểu Y Tiên tàm tạm. Bị Tiêu Nhàn như vậy bóp một cái. Trực tiếp thuận thế bày ra cái mặt quỷ đáp lại Tiêu Nhàn. Rất là đáng yêu. Nhưng mà Vân Vận thì không được. Nhìn thấy phía dưới học sinh. Trên mặt ngượng ngùng lộ ra ửng đỏ. Liền dạng này, Tiêu Nhàn mang theo trung nữ một đường chạy thẳng tới nhà ăn. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhàn khối này cân đầu vân cũng trở thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Nếu là ngươi hỏi vì sao, kỳ thực đáp án rất đơn giản. Đó chính là Tiêu Nhàn bên cạnh nơi ở ư trung nữ mỗi một người đều là quá mức mỹ lệ. Để cho người xem một chút liền vô pháp tự kềm chế. Không chỉ học viện nam sinh học viên nhìn đều chảy nước miếng. Chính là học viện nữ sinh học viên nhìn ánh mắt đều là thật lâu không thu về được. Không thể không nói, có đôi khi nữ nhân sẽ hâm mộ so với chính mình càng nữ nhân ưu tú. Cũng sẽ thích so với chính mình càng cô gái xinh đẹp. Tiêu Nhàn đi tới nhà ăn, đặt mông ngồi xuống. Chợt bên cạnh cũng ngồi xuống rất nhiều người không biết. Những người này cũng không phải là người khác. Chính thức Tiêu Nhàn đang đánh nhau thì đám kia quần chúng ăn dưa. Tiêu Nhàn ánh mắt nhìn một chút bên cạnh mình nam nam nữ nữ. Nữ đều là dáng dấp hết sức xinh đẹp. Nam đều là một bộ soái khí có tiền bộ dáng. Nhìn thấy những người này, Tiêu Nhàn mặc dù có chút không hiểu, nhưng mà cũng không có lắm mồm. Bởi vì phòng ăn này cũng không phải hắn mở tòa kia. Dù sao người ta ngồi không phải người ta tự do. Cho nên Tiêu Nhàn liền trực tiếp cầm lên rồi menu. Đơn giản gật một cái. Nhìn thấy lần này Tiêu Nhàn gọi thức ăn lượng. Bên người trung nữ đều kinh ngạc rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.